Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1013, đệ 1013 trang. Oanh, Phù Xuyên bị dòng nước hướng bạo. Huyết nhục mơ hồ trung bị rót vào tới mục đích địa phía trước, thuấn di truyền tống thất bại. Không hoàn chỉnh, nàng khoảng cách cái kia lốc xoáy khẩu còn có 7-8 mét. Nàng đồng tử thấy được cái kia lốc xoáy bên trong cuốn động khí lưu trung ẩn chứa rất nhiều lực lượng, trong đó một đạo chính là nàng vẫn luôn ở tìm ma rêu xà tính, quả nhiên. Chúng nó đều bị cuốn tới rồi nơi này. Nàng còn có cơ hội sao? Phía sau đến từ vu yêu kia cường đại lực áp bách đã bao trùm nàng, bóng ma bao phủ. Không có bất luận cái gì đường lui, Phù Xuyên phun huyết. Ở bị vu yêu nuốt hết trước. Bỗng nhiên nuốt ăn thần quang quả, ở nguồn năng lượng bổ sung hạ thiêu đốt tràn đầy cự độc máu. Lòng bàn tay đằng mạn mở rộng mà ra, đằng mạn chui vào lốc xoáy đồng thời. Linh hồn của nàng đã chịu đánh sâu vào, xoát, kia một chút, linh hồn của nàng giống như một cây ngọn nến thượng cuối cùng thiêu đốt nhiều đốm lửa. Hưu một chút, giống như tắt cuối cùng tìm một chút, nàng đôi tay kết ấn. Đối chính mình làm cuối cùng một cái an bài, sủng vật khế ước giải thể, nàng ý thức hỗn độn. Liền động tác đều không có. Thân thể huyền phù ở lạnh băng trong nước. Bắn ra đi dây đằng cũng mềm hóa. Vu yêu thấy được nàng mai một. Thấy được nàng sắp hoàn toàn tử vong trạng thái. Biết nàng vô lực lại phản kháng. Cũng lấy nó làm siêu cấp vực sâu hải yêu vương giả thấy rõ thấy được thân thể này là ngàn năm gian. Đều đợi không được siêu hy hữu huyết mạch. Nàng, có lẽ có thể cho nó đột phá cái kia ngạch cửa. Tiến giai thần minh, nàng là nó. Vu yêu há mồm liền phải nuốt vào nàng, dầm. Lốc xoáy kéo túm mềm hóa đằng mạn. Không sao cả nó mềm hóa hoặc là không có chủ khống chế. Chỉ cần là vật thật, nó đều ai đến cũng không cự tuyệt. Điên cuồng nuốt hút cuốn động dưới. Cường đại hấp lực đem Phù Xuyên nhanh chóng túm đi. Vu yêu mắt thấy trong miệng có thể làm hắn trực tiếp tiến hóa một cái giai tầng mỹ vị món ngon liền. Như vậy bị túm vào lốc xoáy, giống. Vu yêu giận dữ, giống giận, thật lớn cái đuôi chụp đánh. Lao xuống lốc xoáy khẩu, oanh. Lốc xoáy khẩu bị vu yêu thật lớn thân thể va chạm rung động. Nhưng vu yêu tức giận chỉ tại đây. Bởi vì lốc xoáy khẩu không có rách nát. Ngược lại phản hồi phảng phất đến từ thượng cổ vực sâu nặng nề thanh, Vu yêu đương nhiên biết bên. Trong có cái gì, không cam lòng, lại có chút kiêng kỵ, đè nặng phẫn nộ cùng không cam lòng. Khổng lồ thân thể lui về phía sau, mắt thấy kia hắc ám lốc xoáy khẩu kéo túm kia tái nhợt mảnh khảnh nhân loại nữ tính thân thể vào vô. Hạn vực sâu, lốc xoáy vực sâu đường hầm, không biết này nơi đi, không biết này nguyên do. Nó giống như là một cái khủng bố vực sâu cự vật thực quản. Nuốt ăn hết thảy, giống như thi thể Phù Xuyên tại đây không phải cái gì đại thân vương. Cũng không phải cái gì dị đoan. Nàng là đến từ Hải Dương. Đến từ rãnh biển hoặc là phục xà tiêu động khu hải lưu kéo túm tới bất luận cái gì vật thật thi. Thể ở lạnh băng thể lưu trung trải qua sâu thẳm đường đi. Đường đi bên trong còn có đến từ vực sâu cứng cỏi nhất đáng sợ khoáng thạch. Góc cạnh sắc bén, nàng phía trước còn có một khối hải yêu thi thể. Đại khái là ở nơi khác bị giết. Thi thể kéo túm tiến vào. Chỉ thấy nó bị thể lưu kéo túm kích động ở Phù Xuyên thi thể phía trước phanh. Kia cường đại hải yêu thân thể bị sắc bén khoáng thạch góc cạnh va chạm sau trực tiếp cắt mở. Ra, theo lý thuyết này khoáng thạch cũng không nên có này lực sát thương a. Rốt cuộc này hải yêu cấp bậc cũng tới gần đại tướng. Kia thân thể cứng cỏi trình độ chính là nhân loại đại tướng muốn phá vỡ cũng đến phí chút sức. Lực vì cái gì nó như vậy cường? Nếu nhìn kỹ, có thể nhìn đến kia khối khoáng thạch mặt trên dán bám vào một mảnh hơi mỏng. Giống như xà lân giống nhau rêu phong, thoạt nhìn có điểm ghê tởm dọa người. Nhưng nó xác thật khủng bố. Dán này đó biển sâu hy hữu khoáng thạch hấp thụ lực lượng trưởng thành. Mà nó lực sát thương không phải vật lý tính mũi nhọn, là một loại thực mềm, gần như tan rã vật chất DNA kết cấu đặc thù lực lượng, dù sao kia hải yêu cứng cỏi da thịt ở bị kia khoáng thạch góc cạnh hoa đến sau. Vừa tiếp xúc, làn da mềm tổ chức liền trực tiếp băng dài. Huyết nhục giải thể, kia máu loãng cùng thịt khối đều bay đến nàng thi thể bên này, liền ở kia một khắc. Nàng trong cơ thể sinh ra một con béo đô đô long chảo. Bắt lấy huyết nhục cuốn vào phù xuyên trong cơ thể tiêu hóa thành tài nguyên bổ túc độc tố ăn mòn. Sau lộ ra bạch cốt, không ngừng long chảo, thực mau xuất hiện từng con sủng vật. Ở khủng bố thể lưu chung, chúng nó đã bị giải trừ sủng vật khế ước. Hiện giờ đã là tự do sinh vật, dựa vào chúng nó vương cấp hoặc là kim diệu cấp giai cấp. Liên thủ dưới chạy ra nơi này không phải việc khó, nhưng là đâu, bao gồm tân nhập năm vương sủng vật cũng chưa trốn. Trong bóng đêm hóa ra bản thể, long xà hổ hạc cỏ cây hình thể như là tự nhiên vạn vật từ hủ bại cổ. Xưa thi thể phá thể mà ra, bước tiếp theo, chính là muốn giống như vạn vật sinh trưởng giống nhau ăn tẫn dựng dục thổ nhưỡng cơ thể mẹ lớn. Mạnh chính mình, mà giờ phút này chúng nó đều còn nhớ rõ khế ước giải thể khi đến từ chúng nó đã từng chủ nhân phát. Ra cuối cùng một cái mệnh lệnh, con đường phía trước gian nan. Phương pháp có nhị, chư vị nhưng hai chọn một. Nếu tiền đệ nhị, nhưng thực ta thân thể lớn mạnh thoát đi nơi đây. Duyên phận đã hết, trân trọng, các ngươi như thế nào không đi? Chẳng lẽ muốn ăn rớt nhà ta xuyên xuyên thân thể? Các ngươi là sủng võ, hẳn là có năng lực đi ra ngoài. Đừng nhúc nhích nhà ta xuyên xuyên. Tiểu hoàng đối năm vương sủng võ có chút đề phòng, năm vương sủng võ vô ngữ. Nàng không ngừng là các ngươi chủ nhân, cũng là chúng ta, long long. Nàng đã giải trừ khế ước, các ngươi chẳng lẽ không đi? Năm vương, cái gì kêu chúng ta vì cái gì không đi? Các ngươi vì cái gì không đi? Tiểu hoàng cùng đại hồng không giống nhau, trừ bỏ si mãng này hư đại xà. Chúng ta ngay từ đầu liền thuộc về nàng. Trên đời này sẽ không lại có cái thứ hai phù xuyên, si mãng khó chịu. Tức giận nói, các ngươi biểu chân thành liền biểu chân thành. Bẩn thỉu ta làm cái gì? Có ý tứ gì? Tiểu hoàng, ngươi câm miệng. Nơi này có ngươi cách nói phân. Đại hồng, chính là, thứ tự đến trước và sau hiểu hay không? Dù sao chúng ta liền như vậy một cái chủ nhân. Khẳng định là không đi, hai gen kém cỏi nhất thực lực yếu nhất vẫn luôn là nhất kiêu ngạo. Bởi vì phù xuyên đau bọn họ. Đối bọn họ, cũng không lấy mạnh yếu luận cao thấp, năm vương. Giống nhau, đây là năm vương trả lời. Bọn họ là sủng võ, lại không phải không trường đầu óc, sống được thời gian đủ lâu. Rất biết xem người, bọn họ đều rất rõ ràng một sự kiện làm sủng võ. Bọn họ nhất định phải bị thế gian cường đại sinh linh khống chế trở thành vũ lực một bộ phận. Nếu Tổng hội bị khống chế, chẳng lẽ bọn họ sẽ không chọn người sao? Hết chương.